Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Kaido xuất hiện. Big Mom trái cây thức tỉnh. Nhìn vụn vặt bánh gato đảo, Big Mom cảm giác tâm đều sắp nát. Đây là nàng mấy chục năm như một ngày mới tích góp lại tâm huyết. Là nàng kế thừa nữ tu sĩ di chí. Xin thề muốn rèn đúc có chủng tộc hài lòng sinh hoạt xã hội không tưởng trước đây không phải không? Ai đánh tới qua bánh gato đảo? Roger vừa mới chết năm thứ nhất. Tân thế giới hỗn loạn căn bản người bình thường không thể nào tưởng tượng được, dù cho là dâu trắng địa bàn. Mỗi ngày cũng phải lên mấy trăm người, nhưng từ khi nàng ngồi vững vàng, tứ hoàng, bảo tòa, liền không còn có người có thể đối với bánh gato đảo tạo thành uy hiếp. Nàng có một đám có thể làm gia nhi nữ, có mấy chục vạn kế đại quân, cùng hắc đạo cự phách chính phủ cao tầng đều có quan hệ ở tân thế giới. Big Mom băng hải tặc đã sớm thâm căn cố đế, khó có thể nhổ yên. Ngay cả ngũ lão tinh cũng ngầm đồng ý tân thế giới tứ hoàng tồn tại. Thường ngày vật nhỏ không đáng, nhưng hôm nay nàng nhìn thấy gì? Một cái kẻ điên đánh tới bánh gato đảo, giết con cái của nàng, phá hủy nàng xã hội không tưởng. Không được, Big Mom muốn liều mạng. Kizaru trốn đang đến gần chiến trường vị trí, chú ý tới Big Mom quanh thân cuồng tán hao soku chập chờn, cả người vì đó ngưng lại. Quên đi, ta vẫn là đi ra ngoài giúp hắn đi. Lịch sử chính văn bị phế khư vùi lấp, bằng vào hắn căn bản làm không đi. Nhưng xác định lịch sử chính văn tồn tại, chính mình to lớn nhất nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Sau đó muốn làm chính là hòa bình lui lại, tránh khỏi không cần thiết tổn thương. Ừ, bọn họ lui lại John hiện tại lùi không lùi, không phải hắn định đoạt. Đương nhiên này có một cái tiền đề, John sẽ không ngay cả ta đồng thời đánh chứ. Kizaru trần chờ bất quyết, trái cây ý chí vật này rất huyền diệu. Tin thì có, không tin thì lại không, nhưng thức tỉnh thời điểm đối với năng lực giả tạo thành ảnh hưởng sự thực không thể nghi ngờ. John hiện tại rõ ràng liền nằm ở cái này trạng thái. Kizaru không nhịn được đang nghĩ, nếu như mình hiện tại gia nhập chiến đấu, lấy John hiện tại quỷ dị trạng thái, ra tay với chính mình tỷ lệ lớn bao nhiêu? Ngẫm lại hắn liền ôm chặt trong lồng ngực Kenbun Soku che đậy trang bị. Hắn đây sao? Hầu như là 100% a. Đừng hỏi hắn làm sao biết xuất phát trước Zephyr còn ở lầm bầm. Tại sao John muốn đánh người sẽ tìm đến Big Mom mà không phải hắn chính vào lúc này? Bạch, răng rắc, một luồng khủng bố gió lạnh gào thét mà qua. Mặt biển trong nháy mắt đông lại cùng nhau, cuốn lấy bọt nước bị định hình ở đánh một khắc đó. Phóng tầm mắt nhìn tới dệt len san sát một đám lớn trong không gian tung bay bọt nước sương mù bị đông cứng kết, như là có tuyết rồi như thế. Thế giới tuyết trắng một mảnh đem khí thế ngưng tụ đến đỉnh phong. Big Mom cùng với Kizaru cùng John đồng thời sững sờ, quay đầu nhìn về phía gió lạnh bay tới vị trí khoảng cách xa như vậy. Như thế lạnh nhiệt độ là Aokiji thức tỉnh năng lực. Kizaru trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, mở ra tay, đối với trên cổ tay mang điện thoại trùng nói rằng: Moses, Moses, Aokiji, xảy ra chuyện gì? Thông báo Zero đại nhân lại đây tiếp viện. Bách thú Kaido hạm đội xuất hiện, Aokiji cấp tốc trả lời. Sau đó ở một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong cắt đứt thông tin được lợi từ Zero nghiêm túc. Kizaru ở thời khắc mấu chốt này không có làm ra móc ra một con nghe lén điện thoại trùng Urong đến. Có điều hắn giờ khắc này tình nguyện chính mình mang sai rồi điện thoại trùng. Hai con mắt đột nhiên căng lại. Kaido, hắn tại sao lại ở đây? Cũng khó trách Kizaru kinh hãi đến biến sắc từ khi G5 một trận chiến Jack bị giết, băng hải tặc bách thú thảm bại sau. Hơn một năm nay thời gian hải quân cũng lại chưa lấy được bách thú làm loạn tin tức. Kaido bản thân càng là mai danh ẩn tích, nếu như là cái khác tứ hoàng xuất hiện tình huống như vậy, Sengoku đã sớm như gặp đại địch vậy, cũng là tứ hoàng. Không tin tức chính là to lớn nhất tin tức xấu. Nhưng đặt ở sâu lâu cuồng ma Kaido trên người, liền ngay cả bản bộ Suru tham mưu cũng mới nói thêm một câu tăng mạnh tìm tòi cường độ. Sau đó liền bỏ mặc bách thú, Kaido, một cái liền sao huyệt đều không có khác loại. Không nói Big Mom, dâu trắng tóc đỏ chí ít đều có nhất định phạm vi hoạt động. Liền hắn một cái đầy tân thế giới chạy loạn đúng, đầy tân thế giới chạy loạn. Quản hắn có phải là người khác địa bàn, nếu như chạy vào người khác địa bàn, vậy thì đánh một trận đánh không lại, quá mức ăn một lần thiệt thòi. Vì lẽ đó không có tin tức thực sự bình thường, không phải vậy hắn một đời làm sao có nhiều lần như vậy bại trận, đều là tìm đường chết làm ra đến thế. Nhưng vì sao lại xuất hiện ở này? Kizaru không nhịn được suy đoán, lẽ nào là Big Mom tìm đến viện quân? Kizaru chính mình dọa chính mình, cũng một ngụm khí lạnh. Có điều ý nghĩ này lập tức bị hắn ném đến Java quốc đi tứ hoàng liên thủ. Mở cái gì quốc tế chuyện cười, không phải tính cách gây ra, quái gở kiêu ngạo, cũng không phải xem không hiểu thế cuộc, không phân tốt xấu mà là đơn thuần đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, mỗi cái tứ hoàng đều có chính mình phải đi con đường. Zetsu không cho phép bị người can thiệp, cùng với cân nhắc bọn họ liên thủ độ khả thi, chẳng bằng cân nhắc bọn họ lẫn nhau chiếm đoạt độ khả thi làm đến rõ ràng hơn nữa. Về thời gian cũng không kịp tiến công Big Mom băng hải tặc, sự tình từ đã được duyệt đến thực thi. Tổng cộng mới một tuần thời gian không tới, mặt sau càng có ngũ lão tinh chống đỡ. Những kia tay mắt thông thiên đại nhân vật sớm nhất cũng chỉ có thể ở hải quân quy mô lớn điều động sau nhận được tin tức, căn bản không thời gian để Big Mom cùng Kaido thương thảo, càng không thời gian để Kaido từ không biết cái nào mụn nhọt bên trong góc sừng tới rồi trợ trận. Vì lẽ đó, bài trừ hai cái này độ khả thi, Kizaru con mắt sáng lên, vẻ mặt hèn mọn, này này, Kaido cái tên này sẽ không phải là tìm đến Big Mom phiền phức chứ? Đại tướng Aokiji nhìn trước mắt nhìn không thấy đầu trắng như tuyết thế giới, Big Mom sắc mặt âm trời quang khó định, nàng dám khẳng định. Lúc này đừng nói bánh gato đảo, e sợ hơn một nửa cái Toto Land đều bị hàn băng đóng băng lên. Chuyện này đối với Aokiji tới nói, không coi là cái gì, nguyên tắc bên trong hắn ngay ở hai hòn đảo đông lại ra một cái hàn băng đường. Nối giữa hai người khoảng cách dùng chân đi đi cần một tuần lâu dài. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiệm tam đại tướng tuy rằng không làm ra bọn họ tiền bối, cũng chính là Sengoku đám người công tích vĩ đại, đó là bởi vì đại hải tặc thời đại thế cuộc phức tạp. Không có phát huy của bọn họ không gian bằng không ánh sáng tranh cãi quấn trình độ, so với bọn họ tiền bối cao hơn gấp đôi, không ngừng nhìn Jon tạo thành tai họa liền rõ ràng. Hệ lô gia hàng đầu năng lực giả, một cái hai cái tất cả đều là thiên tai. Đây là ở cho ai gửi thư báo sao? Có người ngoài ra trận, Jon mặc dù không cách nào quá nhiều khống chế thân thể, nhưng thông minh như cũ online Aokiji vận dụng phạm vi lớn như thế đông lại năng lực. Hàng đầu mục đích rất dễ đoán, đông lại biển rộng, ngăn cản một số thuyền di động, sau đó hắn khoảng cách nơi đây rất xa. Xa tới Jon Kenbunsoku đều nhận biết không tới, vẫn như cũ đem khối băng ném qua mục đích không rõ. Ngược lại khẳng định không phải vì giết địch, tạm định vì lan truyền tình báo cuối cùng. Nếu như trở lên suy đoán trở thành sự thật, hắn không có lựa chọn dùng điện thoại chung người liên lạc, chứng minh tình huống nguy cấp, không công phu dành ra tay tổng hợp trở lên. Đáp án vô cùng sống động, có mới tứ hoàng ra trận. Jon có thể nghĩ đến, hắn cũng có thể nghĩ đến. Vừa nghĩ tới nho nhỏ Toto Lenzer khắc này hội tụ hai cái tứ hoàng, hắn hứng thú phấn cả người run bạch. Hai đôi con người đỏ lòm đối diện cùng nhau. Bọn họ nghĩ đến đồng thời, Big Mom cũng nghĩ đến. nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hai người trong nháy mắt làm ra tương đồng quyết định. John khóe miệng nhếch lên, bạo ngược đến cực điểm, khí tức theo hao soku haki lan tràn khuếch tán, cuốn lên từng đạo chớp giật pháo mừng đã vang. Cổ nhạc đã tấu sau đó, nên là lôi thần lên sàn. Biển rộng khiếu u linh quỷ thuyền. Bỗng nhiên lúc này, phía dưới bình tĩnh hải dương đột nhiên trùng thiên rút lên. Một đạo hơn 1.000 mét cao hải dương màn trời phá tan tầng băng. Hướng John hung hãn đến cực điểm đánh tới Big Mom đứng ở vách núi một bên. Con người trở nên đen kịt, con người nhưng là toàn màu đỏ tươi. Thật sự cực kỳ giống ác quỷ, cảm thụ dưới ta thức tỉnh sức mạnh đi. Thương Long, mị tương đương, so với một đạo hải dương màn trời hướng chính mình đập đánh xuống càng kinh khủng. Là đạo kia màn trời lên, có một tấm khó có thể nhận dạng mặt to trong miệng phát sinh đinh tai nhức óc cừu tiếng kêu. Đỉnh sóng bọt nước biến hóa thành từng chiếc biển Mizubunchi. Rõ ràng thanh thế hùng vĩ, nhưng cảm giác quỷ khí âm trầm, nước biển hôm mi. John khẽ cau mày, lập tức trừng lớn hai mắt. Không đúng, đây chính là hồn trái cây. Em mờ hôm nay xin nghỉ một ngày, hôm nay về mềm dương vui cười hoạt đến rồi. Buổi tối phỏng trừng muốn một con rồng. Gõ chữ, nhìn ra không có cơ hội Tết đến trong lúc xin nghỉ hai ngày bốn càng to lớn hơn lõi cây bên trong nhớ. Kỹ, chờ ta trở lại chậm rãi, còn đi mấy ngày trước thân thích đoàn năm uống nhiều như vậy đều không có. Ngừng có chương mới, tự xưng một câu lương tâm không tật xấu chứ. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ kính xin chư vị xem quan lão gia nhiều tha thứ. Hải tặc chi hải quân lôi thần, hôm nay xin nghỉ một ngày chính đang tay bắn chúng. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Xin mời một lần nữa quét mới bảng, liền có thể thu được mới nhất đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.